Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Chương 295. Nguyễn Cước Hà. Thần long bái vĩ phát động. Màu xanh thần long lập tức hóa thành một đạo quang mang. Kia đuôi rồng quét ngang mà ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đối mặt kinh khủng như vậy một chiêu, Công Tôn Tử Hưng từ lấy căn bản là không có cách chính diện ngăn cản. Mà lại lúc này công kích đã đến trước người, mắt thấy là phải quét vào hắn trên thân. Phong ma động, ảnh phân thân, đối mặt một chiêu này, Công Tôn Tử Hưng không dám chậm trễ chút nào. Một tiếng gầm thét, phong ma thánh thể huyết mạch chi lực phát động, thân hình của hắn nháy mắt liền hóa thành hai cái. Cái này nhưng so sánh vừa rồi kia mấy chục cái bóng không giống. Kia là dựa vào tốc độ cùng đặc thù công pháp lấy ra cái bóng. Nói thẳng thắn hơn, trừ hắn chân thân bên ngoài, cái khác cũng sẽ không có bất kỳ lực công kích. Mà đạo này ảnh phân thân, thông qua huyết mạch chi lực thi triển đi ra, thế nhưng là tương đương với thật là tồn tại. Mặc dù 10 phần ngắn ngủi, nhưng là đối với việc này Công Tôn Tử Hưng đến nói cũng đã đủ. Bởi vì phát động phong ma thánh thể huyết mạch chi lực về sau, hắn chẳng những có thể đem thân thể tạm thời huyễn hóa ra hai cái đến, mà lại tốc độ phi thường nhanh. Nháy mắt sau đó, kia hai cái Công Tôn Tử Hưng đã từ hai cái phương hướng tách ra. Tốc độ kia chi khoái, ngay cả Bạch Vũ Triết đều nhìn không rõ lắm. Vũ Triết cẩn thận, đột nhiên, từ dưới đài truyền đến Lâm Hinh Vân thanh âm. Nàng không biết lúc nào đã đến, bất quá vẫn luôn không có lên tiếng. Lúc này nhìn thấy Công Tôn Tử Hưng thi triển ra một chiêu này, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Đối với một chiêu này, nàng thế nhưng là lãnh giáo qua. Lúc ấy Công Tôn Tử Hưng cũng là người theo đuổi nàng một trong. Về sau phiền không được bị nàng đánh một trận, làm Công Tôn Tử Hưng thi triển ra một chiêu này phong ma động, ảnh phân thân thời điểm, cũng thiếu chút để Lâm Hinh Vân thiệt thòi lớn. Bạch Vũ Triết thần long bãi vĩ đánh vào không trung, lúc này nghe được Lâm Hinh Vân nhắc nhở, cũng không dám lãnh đạm, lần nữa phát động thiên âm chấn. Bởi vì hắn mắt thường không cách nào bắt được thân hình của đối phương, cũng vô pháp đánh giá ra chân chính ý đồ, cho nên chỉ có thể dùng loại này toàn phương vị công kích tới ảnh hưởng đối phương. Âm công điểm này là phi thường thực dụng, đặc biệt là đối phó loại tốc độ này nhanh người. Cho nên, thiên âm chấn lực công kích tại nhân giai công kích thánh pháp bên trong không tính là quá mạnh. Nhưng bởi vì là âm công quan hệ, cho nên là tuyệt đối xếp tại nhân giai, tuyệt đối là xếp tại hàng đầu. Làm kia kinh khủng tiếng gầm dùng Bạch Vũ Triết làm tâm điểm nhanh chóng tản ra sau đó, quả nhiên hiện ra hai cái thân ảnh, nhưng tốc độ y nguyên rất nhanh. Giờ khắc này đã từ Bạch Vũ Triết bên trái cùng sau bên cạnh đồng thời một kiếm đâm ra. Tại thiên âm chấn phát động sau đó, bọn hắn liền đã đến. Bạch Vũ Triết chỉ tới kịp một quyền đánh phía bên trái một kiếm kia, thân thể hơi di động tình huống phía dưới, tránh đi phía sau yếu hại, dự định ngạnh kháng. Oanh, Bạch Vũ Triết công kích trực tiếp đối mặt bên trái đâm tới một kiếm kia, lập tức nổ tung mãnh liệt khí kình, đối phương liên tiếp kiếm khí cùng người đồng thời đều tiêu tán. Vũ Triết, cẩn thận a! Dưới đài Lâm Hinh Vân nhìn thấy Bạch Vũ Triết không có cách nào ứng phó phía sau một kiếm kia, lập tức lên tiếng kinh hô. Mũi kiếm đã đâm vào Bạch Vũ Triết thân thể, có thể nàng lúc này lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đừng nói là nàng tốc độ không kịp, liền có thể tới kịp, cũng tới không được quyết chiến đài. Quyết chiến trên đài, một khi song phương bắt đầu chiến đấu, quyết chiến đài bốn phía liền sẽ bị trận pháp năng lượng ngăn cách. Người bên ngoài là không vào được, trừ phi có thể bằng vào thực lực trực tiếp cho oanh phá. Có thể yêu nghiệt ban thành viên tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể làm đến điểm này. Suy, mũi kiếm đâm vào Bạch Vũ Triết bả vai trái xương, nhưng là chỉ có tiến nhập khoảng 2 cm, liền đã dừng lại. Lực công kích chính là Công Tôn Tử Hưng nhược điểm, dù là trong tay hắn cầm chính là thượng phẩm thánh binh, vô cùng sắc bén, cũng không thể liền để hắn trực tiếp đâm xuyên Bạch Vũ Triết vai. Bạch Vũ Triết thân thể cường hãn, tuyệt đối viễn siêu người bình thường tưởng tượng, tăng thêm hắn dự định ngạnh kháng thời điểm, liền đã vận chuyển lực lượng trong cơ thể tụ tập tại một chỗ. Trực tiếp liền đem đối phương trường kiếm kẹp lại. Hừ, ngươi chưa ăn cơm sao? Công kích này là cho ta gãi ngứa ngứa vẫn là thế nào? Bạch Vũ Triết hừ lạnh một tiếng, chế nhạo nói, đồng thời thân thể đột nhiên quay lại, cũng mặc kệ mũi kiếm kia còn đâm vào trên vai của hắn. Động tác của hắn ngược lại là đem vết thương lại mở rộng một chút. Bất quá cũng không tính là gì trở ngại. Ngược lại là chính Công Tôn Tử Hưng lúc này có chút ngây người. Hắn thực tế không thể nào tiếp thu được. Công kích của mình thế mà chỉ đâm vào Bạch Vũ Triết thân thể khoảng 2 cm. Tuy nói lực công kích chính là chỗ yếu của hắn, có thể cái kia cũng muốn so cái khác cùng cảnh giới võ giả cường đại hơn nhiều a. Lại nói trong tay Ngự Phong kiếm chính là thượng phẩm thánh binh đâu. Mặc dù Nguyễn kiếm đâm xuyên lực khẳng định nhỏ, nhưng là sắc bén trình độ nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tại Bạch Vũ Triết đột nhiên lúc xoay người, hắn kia hơi ngây người một lúc, vẫn chưa tới nửa giây bên trong, thế mà đã mất đi nhanh chóng thối lui cơ hội. Bạch Vũ Triết tay phải trực tiếp liền tóm lấy hắn thân kiếm, sau đó đột nhiên vừa dùng lực, liền đem Ngự Phong kiếm gãy cong, quấn quanh ở bàn tay của mình phía trên. Chiến đấu đến loại tình trạng này, trên cơ bản xem như dùng thắng thua mà tính. Nếu như mất đi binh khí, Công Tôn Tử Hưng sức chiến đấu nhiều nhất chỉ có thể còn có một nửa. Hắn nhưng không có Bạch Vũ Triết loại năng lực này, có thể dùng thương, không có thương sau đó tay không chiến đấu cũng giống vậy rất cường đại. Bạch Vũ Triết mang theo Hắc Lân quyền sáo, cũng không sợ bị đối phương Ngự Phong kiếm thương đến, mặc dù quyền sáo chỉ là hạ phẩm thánh binh, có thể phối hợp hắn tự thân cường hãn lực phòng ngự cùng nguyên lực gia trì, tự nhiên không thể lại bị vạch phá. Oanh, tại khống chế ở đối phương trường kiếm đồng thời, Bạch Vũ Triết một cái tay khác đã một quyền đánh phía Công Tôn Tử Hưng ngực. Công Tôn Tử Hưng dưới tình thế cấp bách chỉ có thể mang theo tay trái để ngăn cản. Nhưng là, loại tình huống này hắn chỗ nào có thể hoàn toàn ngăn trở lực lượng kinh khủng kia. Song phương quyền trưởng va chạm một khắc này, Công Tôn Tử Hưng chỉ cảm thấy tay trái chấn động, một cỗ lực lượng cường hãn truyền lại mà đến, để hắn toàn bộ cánh tay đều cảm giác tê dại vô cùng. Thân thể cũng không nhịn được lui về sau đi, mà Bạch Vũ Triết thừa cơ hội này, tay phải đột nhiên kéo một cái, trực tiếp để Công Tôn Tử Hưng trường kiếm rời tay, đến Bạch Vũ Triết trong tay, mà Bạch Vũ Triết nắm lấy thân kiếm đột nhiên hất lên, chuôi kiếm hung hăng nện ở Công Tôn Tử Hưng bộ mặt lên. Xoẹt, một tiếng vang vọng truyền đến. Công Tôn Tử Hưng thân hình lập tức bay ngược ra ngoài, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, thậm chí trong đó còn mang theo mấy khỏa răng. Khi hắn ngã trên đất thời điểm, má trái gò má đã cao cao nổi lên. Bạch Vũ Triết tay phải lần nữa hất lên, Ngự Phong kiếm trực tiếp hóa thành một đạo thanh mang, keng một tiếng cắm ở Công Tôn Tử Hưng cổ bên cạnh. Lần sau ăn cơm no trở ra tìm người đánh, nhìn ngươi công kích kia lực, đứng để ngươi đâm đều đâm không chết người, cả một cái Nguyễn Cước Hà. Bạch Vũ Triết mang trên mặt một tia khinh thường, đi từ từ đến Công Tôn Tử Hưng trước mặt, trực tiếp đưa tay ra, chờ lấy đối phương điểm cống hiến. Đối với Công Tôn Tử Hưng, hắn nhưng là nửa điểm hảo cảm không có. Lần trước tại Lăng Phong Sơn Mạch tiến hành săn giết thí luyện thời điểm, đối phương thế nhưng là trực tiếp muốn mạng của mình.